Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 420, ném ra ngoài. Bất động như núi, động như lôi đình, Hồ Dư Lực bước dài ra. Mỗi một bước đều là như vậy, chắc chắn hơn nữa có lực lượng. Chân đạp đi xuống mỗi một tấc mà. Phía trên cũng là đi theo xuất hiện ngang hàng lớn nhỏ hố. Mỗi qua một chỗ, khổng lồ giống như gò núi nhỏ tựa như thân thể đều sẽ mang theo ra một cổ gió mạnh mẽ. Đi ngang qua lui tới người đi đường, có một chút cũng là không có bất kỳ phòng bị bị thổi làm không biết đông tây nam bắc. Tiểu tử, không thầm nghĩ, áy náy, vậy đến đây nếm thử một chút quả đấm của ta đi. Hồ Duyên Lực đi tới Tiêu Nhàn Cân Đẩu Vân bên cạnh. Thanh âm trầm thấp xen lẫn tức giận, giống như cự thạch quả đấm của liền hướng Tiêu Nhàn trên thân thể đánh. Bởi vì Hồ Duyên Lực thân cao nguyên nhân, công kích Cân Đẩu Vân bên trên Tiêu Nhàn là căn bản không cần nảy lên, cường độ căn bản không giảm chút nào. FML, tiểu tử ngươi không xong rồi đúng không? Nhìn thấy Hồ Duyên Lực đánh tới nắm đấm, Tiêu Nhàn trở mình một cái ngồi dậy, kinh ngạc sổ một câu thô tục. Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi còn đang bên cạnh mình đâu. Đây cũng không phải là có thể chuyện đùa, bởi vì nắm đấm tốc độ quá nhanh, Tiêu Nhàn liền không hề nghĩ ngợi vươn ra bàn tay phải chuẩn bị tiến hành ngăn trở. Bành, quyền trưởng tiếp xúc. Trong nháy mắt lực lượng khổng lồ trùng kích tạo thành một cổ mãnh liệt sóng khí. Lấy hai người làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Thật mạnh, con mẹ nó, cái này còn chỉ là sáp lá cà. Ngoặc kép, mọi người bị đây đả kích cường liệt làm cho đặt mông ngồi trên đất. Bất quá cũng không có một người tiến đến tìm cớ, đều là trong mắt mang theo kính nể chi tình. Mắt nhìn không chớp hai vị này trẻ tuổi hồn sư. Hừ, tiểu tử, dám trực tiếp theo quả đấm của ta. Ngươi sợ rằng là không biết ta quả đấm lợi hại không? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trắng tinh bàn tay, Hồ Duyên Lực khóe miệng hơi hơi dương lên rồi 45 độ nói ra. Làm sao, ta ngược lại thật ra cảm giác ngươi một quyền cũng bất quá như vậy thôi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn hỏi ngược một câu, trong giọng nói cũng là 10 phần bình tĩnh đều hơi dọa người, quấy rầy Tiêu Nhàn hành trình sắp xếp, ảnh hưởng Tiêu Nhàn thời gian nghỉ ngơi, hiển nhiên là ngu không thể người ngu đi nữa mới có thể làm được. Ồ, ha ha, nếu một quyền không đủ vậy đến đây hai quyền. Nhìn thấy Tiêu Nhàn nhẹ như mây gió, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Hồ Duyên Lực trợn to hai mắt, trong đó chiếu khắp nơi bất khả tư nghị. Hồ Duyên Lực đầy mang theo kinh ngạc đồng thời, cũng thay đổi được cẩn thận. Một con khác tay cường độ lại gia tăng mấy phần, mang theo gió mạnh mẽ, hướng phía Tiêu Nhàn bước chân của bay đi. Hắc u, không xong rồi đúng không? Tiêu Nhàn nhìn thấy một quyền không ngưng, một quyền lại đến. Trong mắt nổi lên không kiên nhẫn, mũi hơi nhíu lại, lạnh lùng nói, dứt lời, Tiêu Nhàn bàn tay phải lập tức bắt được Hồ Duyên Lực quả đấm của. Hồ Duyên Lực quyền đỉnh đầu Tiêu Nhàn lòng bàn tay, không có một chút điểm phòng bị, cũng không có từng tia băn khoăn, liền như vậy trúng chiêu. A, hét thảm một tiếng từ Hồ Duyên Lực trong miệng phát ra. Nguyên bản thanh âm trầm thấp cũng xuất hiện sẽ không có sắc bén. Dây rứt thấu xương đau đớn từ Hồ Duyên Lực quả đấm của truyền khắp toàn thân. Khác chỉ một quả đấm cũng không bị khống chế một loại trệ lưu ở giữa không trung. Cũng không lâu lắm, liền giống như là một đầu không có gân cốt mì sợi một dạng. Mềm nhũn vô lực buông xuống ở trước ngực diêu đáng. Tiểu tử, biết rõ đau đi, ngươi không nên kêu. Ngoại trừ gọi ta một tiếng ca, những thứ khác gọi cái gì cũng không có tác dụng. Nhìn thấy Hồ Duyên Lực biểu tình thống khổ, Tiêu Nhàn híp nói ra, trên tay lực lượng cũng không có giảm bớt một tí, ngược lại lại là thêm lớn hơn rất nhiều. Bên tai truyền đến cạch cạch thanh âm. Tiêu Nhàn biết rõ thanh âm này có khả năng rất lớn là bởi vì hô duyên lực xương tay vỡ nát mà phát ra. Ca, anh ruột, buông tay đi. Nghe vậy, hô duyên lực sợ hãi, sợ mười phần triệt để, đuổi vội xin tha nói. Thanh âm hơi có chút phát run, hiển nhiên là rất không tình nguyện. Bất quá, mình đá trúng thiết bản, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chính là dạng này, đối với Tiêu Nhàn lại nói, ngươi không chọc giận hắn tạm tạm, ngươi còn bận việc của ngươi sự tình. Tiêu Nhàn bận rộn mỗi một ngày cuộc sống tốt đẹp an bài. Nhưng nếu là ngươi chọc hắn, hơn nữa còn là chọc tới, như vậy cuối cùng không có gì quả ngon để ăn. Tiêu Nhàn không chỉ biết hưởng thụ, cũng là có tí tức giận. Ai để người ta là một đầu tinh xảo cá mặn đâu? Dáng dấp như vậy chướng mắt, về sau đừng để cho ta lại gặp ngươi. Ta mất, Tiêu Nhàn lạnh lùng nói. Thấy hô duyên lực lớn như vậy khổ người một cái các lão gia. Cư nhiên gọi ca thời điểm, khóe mắt đều nặn đi ra rồi lệ đàn từ. Tiêu Nhàn trong mắt nơi tràn ngập tất cả đều là phản cảm. Loại người này quả thực là trong vô hình vì các đại lão gia mất thể diện. Tông môn hài tử, quả nhiên chính là kiểu cách. Ngay sau đó, Tiêu Nhàn liền một giây đồng hồ cũng không muốn nhìn lâu thấy cái này hô duyên lực. Tay phải vừa dùng lực, cũng không biết đem đây giống như tiểu sơn tựa như hô duyên lực ném tới nơi nào. FML, kia gầy teo yếu ớt tiểu tử mạnh như vậy. Ta không nhìn lầm chứ. Gia hộp kia chắc có hơn 300 cân đi. Cứ như vậy bị tiểu tử này ném ra. Cũng không nha, ngươi lại nhìn một chút. Hắn tất cả đều là dựa vào lực lượng của thân thể a. Võ hồn còn chưa mở đâu. Cái gì? Mọi người vây xem nhìn thấy Tiêu Nhàn thao tác. Từng cái đều là mở rộng tầm mắt. Trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì quái lực a? Hơn 300 cân người ta nói ném liền ném. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không nhịn được dùng mình. Rối rít nhìn thấy Tiêu Nhàn lựa chọn đi vòng. Rất sợ vừa mới hơi mất tập trung đắc tội đây tượng Phật lớn. Cũng rơi vào một cái bị ném ra kết quả. Nhàn ca lợi hại a. Mã Hồng Tuấn vừa mới đều bị Tiêu Nhàn thao tác sợ ngây người. Thấy người vây xem đều tản ra mới hậu chi hậu giác nói ra. Lực lượng này, đới một bạch tà mâu lay động, bàn tay hóa thành quyền, lặng lẽ nói ra, không ra võ hồn dưới tình huống. 300 cân mình hẳn nâng đều cử không nổi, chớ nói chi là tay không hất ra. Đại ca quả nhiên là đại ca. Lý giải Tiêu Nhàn tác phong, Đường Tam không có bất kỳ kinh ngạc, chỉ là gật đầu một cái nói ra. Thiếu gia, vừa mới đó là quái vật gì a? Dáng dấp cư nhiên cao như vậy. Tiên Nhi trong giọng nói có chút thấp thỏm mà hỏi. Trải qua vừa mới trong nháy mắt, trong mắt vẫn lưu lại có chút sợ hãi, ôm chặt lấy Tiêu Nhàn cánh tay mới tìm được từng tia cảm giác an toàn. Ha ha, ngươi có thể lý giải thành quái vật. Tiêu Nhàn giật giật cánh tay, thuận thế lại một lần nữa nằm xuống, vỗ vỗ Tiên Nhi chân ngọc, giống như là tải tỏ ý Tiên Nhi có mình ở cũng không cần phải sợ. Bất quá, ngay tại Tiêu Nhàn nằm xuống trong nháy mắt, hắn liền cảm giác đến có cái gì không đúng. Chợt tứ xứ nhìn lướt qua, nhìn thấy phía dưới bất kể là già hay là nhỏ từng cái ánh mắt kinh ngạc. Tiêu Nhàn không nhịn được thúc giục, đều nhìn cái gì vậy? Nhanh chóng cho tiểu gia bước vào trận đấu đi. Tiểu gia còn bận bịu đây. Tiêu Nhàn có chút khó chịu, không phải là trang cái so sánh sao? Tất yếu như vậy cho mặt mũi sao? Đặc biệt là nhìn thấy kia Mã Hồng Tuấn tròn vo cùng cái cầu một dạng. Tiêu Nhàn liền không nhịn được hướng nó to mập trên mông làm hai chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.